Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, Lương Đại Luân Khẩu cung manh mối. Văn ca lần nữa nương đến đơn hướng pha lê trước, cẩn thận phân biệt về sau, lắc lắc đầu, nói ra, cảnh quan, thấy rõ ràng, xác thực không phải, đi tìm Phùng Ái Linh cái kia nam nhân. Bên trong đang ngồi người kia, muốn tuổi trẻ một chút, mà lại khóe miệng có một viên nốt ruồi. Người này không có, tốt, biết, ngươi ra ngoài đi. Lộ Cảnh Dương gật đầu, một tên nhân viên cảnh sát mang Văn Ca đi ra. Đội trưởng, cái này Xuân Quang hội sở có sắc tình phục vụ, muốn hay không xử lý? Lôi Minh chờ vị kia Văn Ca sau khi rời khỏi đây. Hỏi. Không phải chúng ta quản phạm vi, không cần, để hắn làm ghép hình, sau đó thả hắn, để hắn trở về đi. Minh Bạch, đội trưởng, Lôi Minh gật đầu, sau đó tại một tên đội viên bên tai nói vài câu. Tên đội viên kia liền đi ra, Lưu Vũ cùng ta đi vào. Vĩnh Ba, Lôi Minh, các ngươi ở chỗ này nhìn xem, rõ. Lưu Vũ từ Lương Vĩnh Ba trong tay tiếp nhận laptop, đi theo Lộ Cảnh Dương tiến vào tương đương phòng thẩm vấn. Trở ra, hai người ngồi xuống, Lưu Vũ mở ra máy tính, đem ghi chép bản mẫu điều đi ra. Lộ Cảnh Dương thì đem trong tay hai phần báo cáo thả ở trên mặt bàn. Nhìn xem ngồi ở sát trên ghế, có chút thấp thỏm lo âu Lương Đại Luân. Cảnh quan. Lương Đại Luân bị Lộ Cảnh Dương nhìn xem, trong lòng càng là sợ hãi, có chút không biết làm sao. Tính danh, Lưu Vũ nhìn Lộ Cảnh Dương một cái, sau đó đối Lương Đại Luân bắt đầu hỏi han. Lương Đại Luân, tuổi tác, 35, quê quán, XXXXX, Lương Đại Luân. Biết rõ vì cái gì mang ngươi tới a? Biết rõ, bởi vì ta đã giết người. Lương Đại Luân có chút khẩn trương, nói chuyện không lưu loát. Nghe được Lương Đại Luân nói bản thân giết người, nghe được tin tức đuổi tới được tổng đội đội trưởng Trịnh gia trước cùng Lôi Minh đám người, đều là trên mặt vui mừng, bất quá không có lên tiếng, tiếp tục nhìn xem phòng thẩm vấn tình huống. Lương Đại Luân, ngươi cảm thấy ngươi giết người, nói một chút đi qua. Lúc này, Lộ Cảnh Dương mở miệng, đối Lương Đại Luân hỏi, là, Lương Đại Luân tranh thủ thời gian gật đầu, sau đó bắt đầu nói, hai ngày trước, ta lui thuê phòng, dẫn theo hành lễ hướng trạm xe buýt đi, ra ngõ, tới rồi hợp ích trên đường về sau, đụng phải đồng dạng đang chờ xe hàng xóm, Phùng Ấy Linh, nàng nhìn thấy ta về sau. Một mặt khinh miệt hừ một tiếng, còn lầm bầm một câu, mắng ta, mắng ngươi cái gì, nàng mắng ta ổ đồ bỏ đi. Nói tiếp, Lộ Cảnh Dương gật đầu, để Lương Đại Luân tiếp tục, nữ nhân này, ta và nàng nhận biết không dài, nàng liền ở tại ta nghiêng đối diện, ta cũng không có chiêu nàng chọc giận nàng, hắn mắng ta đương nhiên không chịu, liền tìm nàng lý luận. Ai biết rõ, nàng nói thẳng một câu, ngươi không phải đồ bỏ đi, là cái gì, để ngươi bên trên, ngươi cũng không dám. Lương Đại Luân bắt trước Phùng Ái Linh ngữ khí, đây là có ý tứ gì? Lộ Cảnh Dương bắt được trọng điểm, hỏi, ta, là bởi vì, nàng chuyển tới hay không mấy ngày thời điểm, nàng trong nhà ngăn tủ hỏng, vừa vặn. Ta vác lấy một cái túi công cụ đi ra, nàng nhìn thấy ta, liền để cho ta hỗ trợ tu một cái, ta muốn đều là hàng xóm, liền vào đi, đã sửa xong ngăn tủ về sau, chuẩn bị rời đi thời điểm, nàng nói, nghĩ không muốn chơi đùa, có thể cho ta tiện nghi một chút, ta thế mới biết, nàng là loại kia không nghiêm chỉnh nữ nhân, lúc ấy liền cự tuyệt, chả... Còn nói vài câu tương đối nặng, sau đó nàng liền mắng ta đồ bỏ đi. Nghe được Lương Đại Luân, Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, tiếp tục hỏi, tại Hợp Ích Đường, ngươi đi tìm nàng lý luận, sau đó thì sao? Sau đó ta nghe được nàng mắng ta, lúc ấy ta liền không làm, liền nói, ta là không thích ngươi dạng này, nhưng là nàng y nguyên không buông tha, còn cần nói kích ta, tâm ta quét ngang, liền nói, đi, ai không dám lên, ai là tôn tử, nào biết được, nàng trực tiếp mang ta hướng một đầu trong ngõ nhỏ đi, ở một cái tương đối bí ẩn địa phương. Nói thẳng ngay ở chỗ này, ta bị nàng hù dọa, cũng không dám, nàng liền lại kích ta, mắng ta, ta lửa vừa lên, liền từ dưới đất nhặt được một cục gạch, nện vào đầu của nàng bên trên, đưa nàng đánh ngã, lúc ấy ta liền hối hận, nhìn chung quanh một chút, gặp không có người, liền đem cục gạch ném tới rác thùng rác dưới đáy, dẫn theo bản thân đồ vật, vội vã chạy. Tại đầu ngõ, đụng phải một người, đụng hắn một cái, bị người kia mắng vài câu, ta cũng không dám trở về miệng. Lúc đầu, ta là nghĩ tự thú, nhưng là ta sợ hãi, cho nên rời đi Hợp Ích Đường về sau. Quá giang xe buýt, đi thẳng đến bằng hữu của ta Dương Minh, liền được ta hiện tại công tác xưởng đồ gia dụng ông chủ nơi đó đi. Cảnh quan, ta thực sự không phải cố ý muốn giết Phùng Ái Linh. Ta là thất thủ, là nàng dùng nói kích ta. Ta nhất thời tức giận mới ra tay. Nhưng là ta không nghĩ tới. Liền dạng này đem người giết đi. Ta, nói đến cuối cùng, Lương Đại Luân hai tay cắm vào bản thân trong đầu tóc. Ôm đầu, cúi đầu thống khổ, Lương Đại Luân. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, vỗ bàn một cái, lớn tiếng hô vài câu, Lương Đại Luân khóc một hồi, dần dần ổn định lại, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, không con vớt tơ cầu kim đậu, ba không, ngươi vừa mới nói, chỉ là vỗ Phùng Ái Linh một cục gạch, sau đó liền chạy, ngươi không có kiểm tra nàng có hay không chết, ta, cảnh quan, ta khi đó trong lòng rất sợ hãi, không dám tới gần, cầm đồ vật trực tiếp liền chạy. Lương Đại Luân nhìn xem Lộ Cảnh Dương, có chút không minh bạch vì cái gì Lộ Cảnh Dương hỏi như vậy. Phòng quan sát, Trịnh gia trước cùng Lôi Minh, Lương Vĩnh ba người trên mặt cũng không có mới vừa vui mừng. Giận tái mặt tới, mà lúc này Lương Vĩnh ba cùng Lôi Minh đều nhớ tới. Lộ Cảnh Dương vừa mới bắt lấy Lương Đại Luân thời điểm, liền nói hắn khả năng không phải hung thủ, ngươi về sau không có lại về hiện trường đi qua. Không có, ta không dám trở về. Lương Đại Luân lắc lắc đầu, Lộ Cảnh Dương mở ra phần kia pháp y báo cáo, đem bên trong thi khối ảnh chụp cùng Phùng Ái Linh ảnh chụp cầm ở trên tay. Đi qua, rút mấy chương đi ra. Trước đem Phùng Ái Linh ảnh chụp bày ở Lương Đại Luân trước mặt. Là nữ nhân này à? Vâng, chính là nàng. Lương Đại Luân nhìn xem Phùng Ái Linh ảnh chụp, lập tức nhận ra được, gật đầu nói, sau đó Lộ Cảnh Dương lại sẽ thi khối ảnh chụp bày ở Lương Đại Luân trước mặt. À, cảnh quan, đây là cái gì? Lương Đại Luân nhìn thấy ảnh chụp, cũng dọa kêu to một tiếng. Đặc biệt là hai tấm phần tay thi khối ảnh chụp, để Lương Đại Luân nhìn thấy sắc mặt đại biến, có chút trắng bệch, thu hồi ảnh chụp, Lộ Cảnh Dương nói, Phùng Ái Linh bị giết, còn bị phân thây, đem thi thể ném vào lục tốt miệng đường dành riêng cho người đi bộ bên trên. Ngươi có hay không muốn nói? Lương Đại Luân đồng tử trong nháy mắt phóng đại, bất khả tư nghị nói, cảnh quan, ngươi ý là ta đã giết người, còn phanh thây. Sau đó, Lương Đại Luân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hoảng sợ nói, không thể nào cảnh quan, ta chỉ là cho nữ nhân kia một cục gạch. Các ngươi nhất định là sai lầm, ngươi trước đó nâng lên, lại ra đầu ngõ thời điểm, đụng phải một người kia ngươi có ấn tượng à? Lộ Cảnh Dương không có để ý tới Lương Đại Luân, mà là đổi một vấn đề. Ếch, ếch, người kia, Lương Đại Luân lâm vào hồi ức, suy nghĩ trọn vẹn một phút khoảng chừng, mới có hơi không xác định nói ra. Ta nhớ lại, lúc ấy ta quay đầu nhìn qua người kia, hắn da thịt có đen một chút, đối ta mắng vài câu về sau, liền hướng trong ngõ nhỏ đi đến. Ta nhìn thấy người kia tiến vào, biết rõ có thể muốn bại lộ, liền chạy nhanh hơn, một đường lo lắng hãi hùng đến Trùng Tên huyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.